Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, tìm phong ma vạn khư tề động. Nhập thâm cốc viêm thanh mộng pháp, hỏa tước bay, đi tới vạn khư các nơi. Lúc này rất nhiều ma môn đều đạt được những này hỏa tước thông chi. Lại nhìn trong đó viết sự tình, lại đều là hơi kinh hãi. Cái kia Xích Kỳ lão nhi muốn xuất 10 cái huyền viêm đan bắt một cái ma tu. Có nhân ma nhìn hỏa tước này đưa tin, cái kia trong đó viết rõ ràng, mà cái tông phái này trên dưới đều giật nảy cả mình. Lão quỷ này từng nuốt một khối đỏ thạch, được trong đó chân đạo, trải qua hơn 100 năm khổ tu, khó khăn lắm phá vỡ mà vào nhân ma cảnh giới, cũng coi như công hạnh có quả, không phải uổng phí công phu. Vì thế hắn tự xưng Xích Kỳ, cái này lão ma luyện đan thành điên, mà kỳ luyện chi đan có nhiều kỳ hiệu, vì thế vạn khư châu bên trong rất nhiều ma môn đều cùng hắn có 3 phần thể diện. Lúc này gặp lão quỷ này đưa tin, lại là vì mình quyến thú bị giết sự tình mà làm to chuyện, không khỏi đều là có chút kinh ngạc. Vạn khư các nơi, rất nhiều ma tông đối với cái này phản ứng không đồng nhất, nhưng còn muốn duy trì cùng lão nhi này quan hệ, vì thế cũng nhất định phải làm ra biểu thị. Như vậy biết được cái kia hỏa tước bên trong chỗ nhật ký ma tu pháp và đạo, lúc này mới phát hiện Xích Kỳ lão nhi để bọn hắn hỗ trợ tóm là cái phong ma. Phong ma à, ai dám đi bắt, loại người này không tốt nhất đối phó. Có trong tông môn nhân ma nhíu mày, mà thuộc hạ cũng tất cả đều bực bội. Phong ma khó đối phó, cái này chủng ma tu là đáng sợ nhất, thành đạo cuồng nhiệt, 100.000 năm qua cũng cực kỳ hiếm thấy. Nếu nói tiên môn loại người này còn hơi nhiều một ít, nhưng ma môn trong đó có phong ma kia thật là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng chỉ cần thấy rồi, vậy cái này tôn phong ma tất nhiên không dễ trêu chọc. Mà thôi, xuất mấy cái ngọc dịch ma đầu cùng lão nhi kia phụ một tay sao? Ngày hôm đó phía sau còn có dựa vào hắn tình trạng, cũng không thể vào lúc này trở mặt rồi mặt. Cái này ma tông tông chủ rơi xuống quyết đoán, lúc này lại gọi 2 tiếng, thế là bỏ đi 4 cái ngọc dịch ma đầu, nhận hỏa tước này, xuất tông mà đi tìm kiếm. Cùng thời khắc đó, cái kia rất nhiều ma môn trong đó đều có ma quang cuồn cuộn. Khí tức cao có thấp có, nhưng cũng là vì bắt giết cái này phong ma mà xuất. Lý Tịch Trần vậy mà không biết, thuận tay giết một cái dị thú thế mà để cho nửa cái vạn khư châu đều đối với hắn triển khai lùng bắt. Lúc này hắn hóa xuất một thân vải bố hắc bào, theo địa khí chỉ dẫn một đường bước đi. Như vậy vượt qua 1-2 mô đất, 3-4 trường hà, đột đến một chỗ núi hoang bên trong. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tòa đại cốc, cái kia trong đó sát khí ngút trời, để cho Lý Tịch Trần dừng lại bộ pháp. Cái này đại cốc u ám lại thâm thúy, hai bên vách núi cao vút trong mây, riêng ngoài bị vân vụ bao phủ, dường như huyễn pháp chi lưu, vì thế trước đó không có phát giác, như vậy lại là trực tiếp xông vào. Cái kia cốc khẩu có cái mặc giáp tướng quân, lúc này ngồi chung một chỗ trên đá lớn, cái kia bộ mặt bị thiết giáp bao trùm, nhìn không thấy dung mạo. Cái kia trên thân chiến giáp vết máu loang lổ, trên vai dựa vào lấy một cây đồng thiếc đại thương. Lý Tịch Trần đi qua, tướng quân kia không nhúc nhích, cái này khiến Lý Tịch Trần trong nội tâm hiếu kỳ, mà bởi vì tại vạn khư không thể lộ ra ngoài tiên pháp, vì thế không hiện âm dương đồng, chỉ là như vậy, Lý Tịch Trần bàn tay đụng tới tôn này tướng quân, lại như thiểm điện thu hồi. Nguyên lai là cái xác không? Cái này áo giáp bên trong đã sớm không còn nhục thân, giáp đã hòa làm một thể, không thể tách ra, tự trải qua vô tận tuế nguyệt, cũng không biết là tiên nhân hay là ma nhân, hoặc là thần tướng phàm thánh, nhục thân không còn, chân linh hồn phách tự nhiên cũng đã sớm tản đi. Lý Tịch Trần một trường đánh vào tôn này áo giáp đầu lâu. Dùng hỗn nguyên nhất khí tạo hóa một vòng, như vậy mới xác nhận, này áo giáp bên trong xác thực không có nửa điểm âm linh lưu lại. Cũng không có cái gì chuẩn bị ở sau. Lúc này Lý Tịch Trần thu tay lại đi, ánh mắt kia hướng về trong cốc lung lay thăm hỏi. Trong đó hình như có một chút vứt bỏ lầu các. Như vậy liền hoảng nhiên, nguyên lai là một chỗ đại tông phế tích. Vạn khư, nơi đây khắp nơi đều là tiên ma phế tích. Lúc này cái này đại cốc bị huyễn cảnh che lấp, cũng là năm đó cái nào đó tông môn lộ ra sơn loan. Như vậy mở cái thông đạo này mới khiến người đến sau xông vào. Năm đó đã từng uy chấn một bên, bây giờ lại chỉ lưu tường đổ, để cho hậu nhân tưởng nhớ. Lý Tịch Trần thở dài, như vậy đi vào, cái kia trong tay địa khí còn tại chỉ dẫn. Lúc này ở trong cốc hành tàu, cái kia bốn phía yên tĩnh, cái gì cũng không có, chính là tảng đá cũng đều ngưng tụ, không rơi xuống nửa điểm cát bụi, chỉ có u mịt mờ sương mù đang tràn ngập. Cái kia trên trời, thiên thượng cũng không thể gặp mặt trời ánh trăng, càng không thấy tinh thần chi thuyết, u ám, ảm đạm, kiềm chế bầu không khí. Lý Tịch Trần đi về phía trong đó, trong ngực Hắc Kỳ Lân lộ ra cái đầu đến, chớp mắt to, nhìn chung quanh, lúc này nó ngược lại là hóa thân trở thành một cái manh vật. Tiếng kêu kia cũng biến thành nãi thanh nãi khí, hoàn toàn không có nửa điểm uy phong. Than thở, Lý Tịch Trần hơi hơi cúi đầu, đem ngón tay dọc tại trước miệng, mà Hắc Kỳ Lân trông thấy động tác này, cũng không trao đổi, chậm rãi đem đầu chìm vào Lý Tịch Trần trong ngực, chỉ lộ ra nửa cái đầu đến, đem con mắt đặt xuống tại bên ngoài, bên trái chớp chớp, phải chớp chớp. Trong sơn cốc này tĩnh mịch đáng sợ, cho dù là hoang sơn dã lĩnh, loạn táng cô mộ phần, cũng tốt xấu có một hai trùng linh đang bò, ba bốn chim tước đang bay, nhưng nơi này lại là cái gì cũng không có, cái kia trùng chim đều không gặp, thi cốt cũng không còn, là, trống rỗng, cái kia bốn phía cung khuyết lầu các theo cốc bích xây lên, giường cột chạm trổ. Huyền không mà chúc, nhưng hiện tại đều rách nát, những cái kia rộng lớn cung điện đều không tồn, trong đó khắp nơi vô đạo ảnh, từ những này phế tích phía trên lờ mờ có thể nhìn thấy đã từng nơi đây phồn hoa. Nhưng bất luận lúc trước thế nào, hôm nay đã qua đời, cái gì cũng không hề lưu lại, theo thâm cốc một đường bước đi, lúc này phía trước xuất hiện hai con đường. Bên trái một bộ cửa đá, cao lớn nguy nga, có thể môn kia cũng là rộng mở một nửa, cũng không có nhắm lại. Phía bên phải thì là thông hướng một chỗ quang mang chỗ. Nhìn qua coi là mở miệng, Lý Tịch Trần thoáng suy nghĩ, liền đi bên trái trong cửa lớn. Cái kia đập vào mi mắt, là một tòa đã rất lâu không người hỏi thăm đạo quán. Ngói cũng lụi bại, tường cũng đổ sụp. Chỉ là xem bên trong có 5 cái đại điện, cái kia trong đó một điện vẫn là hoàn hảo. Lý Tịch Trần đi vào, liền nhìn 7-8 cái bồ đoàn tùy ý trưng bày. Phía trên kia giữ lại một bản rách dưới kinh văn. Đại điện bên trong không có cho bụi, sạch sẽ rất, chỉ là cái này 7-8 cái bồ đoàn. Thật sự là có chút đáng chú ý con ngươi, tựa như cố ý thế này cất đặt đồng dạng. Mà nhìn khắp cả bốn phía, cũng chỉ có quyển này kinh văn mà thôi. Cái này kinh văn rách tung tóe. Lý Tịch Trần ôm khả năng này là một bản tuyệt thế bản độc nhất tưởng niệm lật ra, lại phát hiện đây bất quá là một bản chú thích giải văn mà thôi. Chỉ là đối với tiền nhân mỗ vốn kinh văn làm ra chú giải vốn mà thôi. Cái này năm điện bên trong không chuyện gì bảo bối, chỉ có quyển này chú thích giải văn lưu lại, mà bản này dạm viết là đối với một chút pháp thuật vận dụng tâm đắc. Lý Tịch Trần lật xem đến tiếp sau, lúc này hai chữ đập vào mắt bên trong, liền đọc đi ra, gả mộng. Đây là một loại nhập mộng thác ngôn thần thông, cũng tương tự có thể đi thăm dò người khác nội tâm. Lúc này chú thích giải văn bên trên viết rất rõ ràng. Liền cái này pháp thuật phương pháp tu hành cũng nhật ký rõ ràng. Lý Tịch Trần đem như vậy chư văn ghi nhớ. Lại nhìn phía sau, đã thấy còn có một tờ. Lúc này phía trên viết xuống đồ vật. Kia là gả mộng chi pháp hung hiểm dị thường. Thi pháp này lúc bản tôn chỉ cần nhập mộng mà ngủ. Lúc này thân không đề phòng, mà chân linh nhập người khác chi mộng. Nếu không tu tâm pháp, thì tại báo mộng thời điểm nếu không như bị thác người tâm thần kiên nghị, là sẽ bị đối phương ác mộng nhiếp chủ, không thể thoát ly. Như thế 7 ngày không về, là thân tử đạo tiêu. Nhập mộng sau đó, có thể đổi người linh thức, ảnh hưởng người khác suy nghĩ, thậm chí thăm dò trong đó chư pháp đã qua trải qua, chỉ là đồng dạng có bị ác mộng nhiếp trụ nguy hiểm. Lại nếu là người khác bên ngoài thi cùng pháp, là nhập mộng người nguy rồi. Nhớ lấy, trong nội tâm thanh tĩnh mới có thể khống chế pháp này. Nhưng gả mộng chi pháp dùng ngự, nhưng không ngờ này thật là thái thượng chi pháp. Bản tông tu hành thêm thuật, lại vẻn vẹn lấy pháp này là cẩn thận, nhưng trên đời không nghe nói người rất nhiều. Thời gian đến cuối cùng, vẻn vẹn lấy bần đạo nhất người tu thành pháp này, đến tận đây liền minh ngộ hết thảy. Biết vậy chẳng làm, cuối cùng bản tông diệt, thật là gả mộng chi pháp bố trí. Đạo không truyền không phải người, pháp không truyền sáu tai. Này văn, duy thái thượng có thể thấy được, không phải là thái thượng người. Không thấy này văn, bần đạo Võ Viêm Thanh, lúc này ngay tại trong mộng đối trước người thái thượng ngôn. Thỉnh thái thượng ghi nhớ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.